Chương 2234, Mộ Huyệt 2. Thứ gì? Phương Thần thân thể một kéo căng, vội vàng hỏi. Thạch Ma Vương nhìn xem Phương Thần, nói, ta cũng chỉ là nghe tông môn trưởng bối nhắc qua, còn như thật giả không rõ lắm. Bất quá ta cho rằng, không có khả năng không có lửa thì sao có khói, đã có lời đồn đại này, như vậy tất nhiên là thật. Thiên linh nũ chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa thai nghén mà thành, mỗi một giọt đều là giá trị liên thành. Coi như ta thiên ma tông bên trong, tích lũy vô tận tuyến nguyệt, cũng chỉ là có 3 giọt mà thôi. Còn có thể thay thế thiên linh nhũ đồ vật, là một loại gọi là linh tuyển sữa, còn như cụ thể tại ma thành vị trí kia, ta cũng không rõ lắm. Nghe xong Thạch Ma Vương, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc kệ Thạch Ma Vương nói tới là thật là giả, hắn đều muốn đi thử một chút, đây cũng là cứu vãn lao thần côn phương pháp duy nhất. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Phương Thần nhìn chăm chú lao thần côn, trầm thấp nói. Một trận sau đại chiến, mê cung tàn phá không chịu nổi, Phương Thần đám người cảm xúc rất hạ. Đi qua 3 ngày tu dưỡng về sau, tiểu lão thử, tiểu hoàng, còn có tiểu hải thương thế trên cơ bản đã ổn định lại. Còn xuyên sơn giáp thương thế hơi trọng có chút, nhất là hắn giáp xác vỡ vụn, cờ nở thiên tài địa bảo mới có thể tu bổ. Chỉ có lao thần côn, vẫn tại trong hôn mê. Mê cung bên ngoài, trong huyệt mộ. Một đạo hắc ảnh ẩn nấp trong hư không, nhìn chằm chằm Phương Thần bọn người. Thật là phế vật. Đạo này người áo đen ảnh, rõ ràng là thiên kình di tộc người. Hắn nguyên bản chuẩn bị xuất thủ, nhưng là phát giác được Trần Phàm tồn tại về sau, liền chuẩn bị mượn đao giết người. Ai có thể ngờ tới, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy thời hành động, tự mình ra tay. Không sai biệt lắm. Quan sát mấy ngày về sau, hắn cảm giác thời cơ chín muồi, đã có thể động thủ. Thừa dịp Phương Thần bọn người buông lỏng cảnh giác thời điểm, người này lặng yên không tiếng động lợi dụng thiên kình di tộc thủ đoạn đặc thủ, nhanh chóng đến gần Phương Thần. Hừ, bằng vào ta cái này tung khoảng trống chi thuật, các ngươi căn bản không phát hiện được ta. Áo bào đen võ giả âm trầm cười lạnh, tiếp tục tới gần. Ngay tại chiếu cố lao thần côn Phương Thần, đột nhiên khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm âm thầm suy tư. Hắn cảm giác hư không tựa hồ loáng thoáng ba động một chút, rất không rõ ràng. Tiếp tục cảm ứng, tựa hồ lại không cảm ứng được. Lúc này, Phương Thần QNZ không có lộ ra, tiếp tục chiếu cố lao thần côn, không bằng hắn vạn kiếm lĩnh vực đã lặng yên mở ra, đem mọi người bao phủ tại trong đó. Đồng thời, thần thức lặng yên hiện ra đến, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Rất nhanh, áo bào đen võ giả liền đi tới Phương Thần trước người, hắn nhưng là rất rõ ràng Phương Thần lợi hại. Nếu là chính diện đối chiến, hắn đều không nhất định có thể đem kẻ này chém giết, âm thầm đánh lén nhất định muốn một kích mất mạng. Chết! Đột nhiên, áo bào đen võ giả trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh uốn lượn quanh co trường kiếm, cùng trên địa cầu đã từng Phương Thần thấy qua kim xà kiếm cùng loại. Trên mũi kiếm, xuất hiện một điểm quang mũi nhọn, cùng dã khí tức tà ác, trong nháy mắt chui vào bên trong trường kiếm. Phốc, trường kiếm đâm thủng hư không, trong chốc lát tiểu ra Phương Thần trước người. Không tốt. Nam cung chính ngọ bọn người nghẹn ngào kêu to, bị trường kiếm bên trong thả ra khí tức khủng bố bước cho lui. Đã sớm đang chờ ngươi. Thấy thế, Phương Thần không có bất kỳ cái gì kinh hô, nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức quay người, đại thủ nhô ra, hướng phía hư không đống nhiên một chảo. Lập tức, hư không vỡ nát, tiếng nổ bên tai không dứt. Áo bào đen võ giả thân ảnh, ra Phương Thần trước mặt. Ngươi sao có thể phát hiện ta? Áo bào đen võ giả trợn to mắt nhìn Phương Thần, hắn thi triển thủ đoạn, chính là thiên kình di tộc cần nấp thủ đoạn bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu thủ đoạn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này đến cùng là đánh bậy đánh bạn, hay là thật phát hiện chính mình. Chút tiểu thủ đoạn này, cũng nghĩ lừa gạt ta thiên kình di tộc, làm sao lại điều động như ngươi loại này ngu xuẩn tới đối phó ta? Phương Thần giang tay ra, vừa cười vừa nói. Muốn chết? Áo bào đen võ giả biết rõ, không thể cho Phương Thần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo thanh âm rất nhỏ, phảng phất xà tại thở dốc đồng dạng. Cùng kim xà kiếm rất giống A. Phương Thần cười hắc hắc, bất quá cái này trường kiếm chính là khai thiên cấp binh khí, kim xà kiếm cùng nó không cùng một đẳng cấp. Bất quá, vẫn là quá yếu. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô ngân kiếm thuật, đồng thời tinh nhận kiếm thuộc tính đặc biệt thi triển ra. Trong nháy mắt đem vốn lượn quanh có trường kiếm giam cầm tại trong hư không. Không. áo bào đen võ giả cuồng loạn đại hống, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem phương thần. Hạ phẩm khai thiên cấp binh khí mà thôi, như thế nào cùng ta cái này tinh nhận kiếm tranh phong? Phương thần cười lạnh một tiếng, con ngón búng ra, tinh nhận kiếm trong chốc lát bắn về phía bốn lượn quanh co kim sắc trường kiếm, sau đó phóng xuất ra khí tức kinh khủng, đem bao phủ. Một lát sau, kim sắc trường kiếm bị tinh nhận kiếm thôn phệ. Cùng lúc đó, trong suốt kiếm quang cũng đã xuyên thủng áo bào đen võ giả thân thể. Hắn thậm chí cũng không kịp đưa tin cho cái khác đồng bạn, liền đã vẫn lạc. Không nghĩ tới thiên kình di tộc QNZ lẫn vào ma thành bên trong. Phương thần sắc mặt có chút ngưng trọng, thiên kình di tộc thật là ở khắp mọi nơi. Lao đại! Tiểu lao thử kêu lên. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Phương thần no y thiên kình di tộc dư nghiệt vẫn lạc, cái khác đồng bạn tất nhiên sẽ cảm ứng được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Soạt phương thần đem tiểu lão thử bọn hắn 5 cái, lại lần nữa thu nhập thần tuyển bên trong, sau đó dẫn theo Hàn Nguyên bọn người, nhanh chóng rời đi thiên tuyển chi chủ mộ huyệt. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt bên ngoài, có rất nhiều võ giả, trên người bọn họ khí tức đều rất cường đại. Lôi thủ vương. Một cái lam y rìa võ giả, nhìn thấy lôi thủ vương, thấp giọng kêu gọi no y thấy thế, lôi thủ vương vội vã đến nơi này. Bái kiến hội trưởng. Lôi thủ vương đối Lam Y Dĩa võ giả thái độ vô cùng cung kính, người này là thứ 36 ma thần phân hội hội trưởng, tại ma thần hội tổng bộ bên trong địa vị, QNZ rất đặc thù. Có cái gì phát hiện? Lam Y Dĩa võ giả hỏi. Trước đây có một người trốn ra mộ huyệt, bất quá bị Tĩnh Nguyệt cung người mang đi. Lôi thủ vương no y Tĩnh Nguyệt cung nghe được ba chữ này, Lam Y Dĩa võ giả trên mặt, cũng là nổi lên một vòng tâm tình chập chờn. Bọn hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Lam Ý Dĩa võ giả khó hiểu nói. Tĩnh Nguyệt cung cùng bọn hắn ma thần hội tổng bộ một cái cấp độ, cũng là ngũ đại thế lực tối cường một trong. Mà lại, Tĩnh Nguyệt cung người, bình thường hình thức cổ quái, mắt cao hơn đầu, căn bản chướng mắt những này tân tấn võ giả. Thế nhưng là lần này, tại sao lại ra thiên tuyển chi chủ mộ huyệt trước đó? Bị bọn hắn mang đi võ giả như thế nào? Lam Ý Dĩa võ giả hỏi. Người kêu bản thân bị trọng thương, khí tức bề ngoài. Cụ thể tiềm lực như thế nào, thuộc hạ cũng không biết. Lôi thủ vương no y Lam Y Dĩa võ giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, biết rõ QNZ hỏi không ra cái gì tới. Liếc nhìn lại, toàn bộ bình nguyên bên trên, có rất nhiều võ giả, đều là đại biểu cho riêng phần mi nhờ thế lực. Ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, ngoại trừ trước đây Tĩnh Nguyệt cung bên ngoài, thế lực khác đều không có tới. Còn như ma thần hội, cũng chỉ là điều động 36 phân hội đến mà thôi. Lại xuống đến, liền là một chút thế lực nhỏ, loại này thế lực tại ma thành bên trong nhiều vô số kể. Thiên nhãn cung chu, thế nào nào đó một chỗ khu vực, trên trán có một con mắt nam tử, lẳng lặng nhìn mộ huyệt. Bên cạnh hắn, thì là một cái cầm trong tay chiến phủ kim giáp nam tử, hắn cười nói, thiên tuyển chi chủ mộ huyệt, ngay tại các ngươi thiên nhãn cung địa bàn, nhưng những năm gần đây, các ngươi lại không có chút nào thành tích. Ta lúc đầu tiểu đã nói với ngươi, muốn có lập nên, nhất định phải chiếm lĩnh thiên tuyển chi chủ mộ huyệt. Cầm trong tay chiến phủ kim giáp nam tử, là cự phủ giúp bang chủ, thạch phủ vương. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Thiên nhãn cung chu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thạch phủ vương, nói đến hắn trong tâm khảm. Thần tuyển châu nhất định là của ta. Thiên nhãn cung chu nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói ra, đợi lần này mộ huyệt quan bế, tất cả mọi người tán đi về sau. Ta thiên nhãn cung sẽ chiếm lĩnh thiên tuyển chi chủ mộ huyệt. Ta chắc chắn tìm cơ hội, đem cái này mộ huyệt phong cấm bài trừ. Ha ha ha, thiên tuyển chi chủ mộ huyệt mở ra, xem ra những cái kia hợp nhất cảnh võ giả muốn ra. Không biết lần này có người hay không đạt được thần tuyển châu. Rất nhiều võ giả, đều chú ý tới thần tuyển châu. Một khi thần tuyển châu xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Vạn chúng chú mục bên trong, mộ huyệt mở ra, rốt cục có người từ trong đó đi ra. Ông khí tức kinh khủng. Đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Liên tiếp vài đạo nhân ảnh theo trong huyệt mộ đi ra, khi bọn hắn ổn định thân hình về sau, nhìn khắp bốn phía, nội tâm chấn động.